Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 652. Thi triều, chương 660. Thi triều, người nghe ai nói? Hàn Ngọc kỳ quái hỏi. V.K. Ta nghe, ta nhìn trong tư liệu, Hàn Ngọc im lặng trả lời. Trong tư liệu rất nhiều đều không đúng. Zombie virus có thật nhiều biến chủng. Có thể tu luyện ra trí tuệ đều là đặc thù zombie virus lây nhiễm. Phổ thông zombie virus lây nhiễm sau cơ hồ không có cách nào cứu viện. Ngươi là không biết có chút lớn 6 tràn đầy zombie, vương cấp, thánh cấp nhiều vô số kể. Bất quá nhìn trên tấm hình xuất hiện cái này mấy cái. Đoán chừng là có một chút tư duy, nhưng là cũng không phải là rất cao, dạng này nha. Kia không cần lo lắng. Zombie rất tốt đối phó, không tốt đẹp gì đối phó. Hàn Ngọc quệt miệng nhỏ nhìn xem đoạn thu nói. Thiên cấp trở lên zombie đều có thể kế thừa khi còn sống phần lớn kỹ xảo chiến đấu. Có thể sẽ xuất hiện zombie điên cuồng phóng thích một ít cao cấp kỹ năng tình huống. Tóm lại phải cẩn thận một chút theo hai đạo vết nứt không gian mở rộng. Rất nhanh vương cấp zombie liền ra. Cùng trước đó trùng tộc, những này vương cấp ổn định vết nứt không gian, một khe hở không gian cần hai tên vương cấp, mười mấy tên thánh cấp đến ổn định, không phải liền có thể xuất hiện sụp đổ tình huống, dù sao không phải cổng không gian, muốn ổn định bắt đầu cần tiêu hao rất nhiều năng lượng. Cũng chỉ có vương cấp mới có thể chống đỡ được, hai đạo vết nứt không gian đồng thời xuất hiện. Ngay sau đó trên tấm hình liền truyền đến đại lượng zombie từ vết nứt không gian bên trong nhảy ra. Ngoài, trong đó có thể nhìn thấy không ít biến dị zombie, người bò sát, chờ chút, mấy cái thiên cấp zombie tại đội ngũ phía trước nhất. Những này zombie độ thật nhanh, đoán chừng hẳn là có 35 cấp tả hữu. Trước đó chính là 7 trùng, lần này là thi triều. Quả nhiên một lần so một lần kinh khủng. Thi triều tập kết độ liền so bầy trùng hơi chậm một điểm. Không quá độ vẫn thật nhanh. Trong nháy mắt vết nứt không gian chỗ trên thảo nguyên liền xuất hiện một mảng lớn đủ loại bầy. Zombie, mấy ngàn con, người bò sát, trước xuất động, hướng phía hai tòa núi nhỏ khu vực tiến lên. Trung tâm chỉ huy lập tức để bên kia tulip quân đoàn làm tốt ứng đối chuẩn bị. Trước mắt tiết nguyệt trải qua một giờ nghỉ ngơi. Trên cơ bản đều khôi phục được trạng thái mạnh nhất, mà lại không có chết qua thành viên đẳng cấp cũng đều tăng lên 2 cấp. Có ít người càng là tăng lên cấp 3 đến cấp 4. Hiện tại tiết nguyệt trong tinh nhuệ mặt đã có không ít trên 30 cấp thành viên. Mặc dù zombie là 35 cấp, nhưng là zombie cá thể thực lực cũng không thể cùng chủng tộc so sánh. Cho nên đối phó hẳn là sẽ đơn giản hơn một chút. Chủ yếu cần đề phòng chính là zombie bên trong biến dị zombie. Người bò sát, bạo quân, người ám sát loại hình. Đoạn thu cùng zombie ở giữa chiến đấu có thể nói vẫn luôn đang kéo dài. Thăm dò nhiều nhất địa phương chính là zombie thành thị. Mặc kệ là cùng các loại nguy hiểm zombie lãnh chúa chiến đấu. Vẫn là phục sinh có tiềm lực zombie nữ hài. Tóm lại đoạn thu trưởng thành cùng zombie là không phân ra. Mà lại tuyết nguyệt có thể đạt tới hiện tại trình độ. Cũng là bởi vì đoạn thu có thể lợi dụng zombie cái này một lớn ưu thế. Zombie mặc dù mang theo không thể chữa trị virus, nhưng là trải qua đoạn thu phục sinh về sau. Những cô bé này thể nội virus đều sẽ biến mất. Từ trước đây thật lâu phục sinh tử, đến bây giờ tuyết nguyệt chúng nữ. Trong đó có rất nhiều tiền thân đều là zombie. Lần này thi triều có lẽ chính là một lần tăng cường tiết nguyệt thực lực cơ hội. Các ngươi một hồi trực tiếp xuất động, bắt thỏa mãn điều kiện nữ tính zombie, đoạn thu nhìn xem mấy tên thánh cấp muội tử nói. Đối với cái khác công hội tới nói khả năng này là một lần nguy hiểm. Nhưng là đối tuyết nguyệt liền không nhất định, đây là gia tăng thực lực cơ hội tốt, đoạn thu không có đi tiền tuyến, mà là lập tức hạ đạt đủ loại mệnh lệnh. Trước hai cái máy bay vận tải biên đội tại chiến tuyến bên cạnh chờ lệnh. Đoạn thu tại chỗ này chờ đợi, thuận tiện dùng giao dịch hệ thống mua mấy cái có thể giả sinh mệnh Space Stone. Thì chiều tập kết độ rất nhanh, nhìn ra phải có 30 vạn trở lên zombie bắt đầu hướng phía phòng ngự chiến tuyến vọt tới. Ngoại trừ mấy tên thánh cấp, Đoạn Thu còn giao cho Hồng Y, Tử chờ mấy tên tuyết nguyệt cường giả đỉnh cao Space Stone. Nếu như nhìn thấy phù hợp yêu cầu zombie liền trực tiếp bắt. Zombie cũng không cùng chủng tộc, nếu như bị bắt tổn thương hoặc là cắn bị thương liền nhất định sẽ tử vong. Cho nên tiền tuyến rất nhanh liền thay đổi thành chiến sĩ cơ giáp cùng trọng giáp chiến sĩ. Phổ thông zombie căn bản không phá nổi phòng ngự, mà đặc thù zombie thì sẽ bị tuyết nguyệt cường giả đỉnh cao để mắt tới. Bầy zombie rất nhanh liền đột kích, bất quá cái này một cái phương hướng zombie cũng không phải là rất nhiều. Cho nên ứng phó tương đối mà nói rất đơn giản, thi chiều nhưng không có cái gì chỉ huy. Mấy tên thiên cấp zombie trí tuệ cũng không phải là rất cao. Lần này công kích loạn thất bát tao, đại đa số zombie đều lượn quanh đường quanh co, thậm chí còn có rất nhiều zombie xông về đầm lầy bên kia. Hẻm núi phụ cận zombie chỉ có mấy vạn mà thôi, nhưng là vết nứt không gian vẫn không có đình chỉ, vẫn có đại lượng zombie xuất hiện. Đoạn Thu đứng tại hẻm núi phụ cận cao điểm nhìn cách đó không xa sinh chiến đấu. Cấp bậc của hắn đã có 39 cấp, muốn thăng cấp đến cấp 40 cũng không phải giết zombie liền có thể tăng lên. Cần nhất định cảm ngộ mới được, mà cái khác muội tử nhóm liền không có phiền toái nhiều như vậy. Các nàng đã từng cấp bậc liền rất cao, cho nên có thể đủ ổn định thăng cấp, xuất ra máy truyền tin. Đoạn Thu hỏi. Báo cáo tình huống, mặt Tiết Thanh Âm rất nhanh truyền đến. Hết thảy bình thường, trước mắt không có người thương vong. Thánh cấp zombie tại vết nứt không gian phụ cận chưa hề đi ra. Không bài trừ có trà trộn tại bầy zombie ở trong thánh cấp đứng tại Đoạn Thu nơi này có thể nhẹ. Nhõm nhìn cách đó không xa phòng ngự chiến tuyến tình huống. Thăng cấp cột sáng cơ hồ cách mỗi vài phút sẽ xuất hiện một đợt. Tiết Nguyệt Tinh Anh thành viên thực lực vững bước tăng lên. Hỏi thăm các chiến tuyến tình huống về sau. Đoạn Thu lại sử dụng máy truyền tin hỏi Thành Thiên Phong bên kia tình báo. Quả nhiên không có công hội lựa chọn ở thời điểm này rút lui. Xem ra các đại công hội đều có tương ứng át chủ bài. Tối thiểu nhất là có thể cùng thánh cấp chống lại, cùng zombie chiến đấu bên trong. Hồng Y giết địch nhất là nhanh chóng. Bởi vì nàng cần đại lượng kinh nghiệm đến thăng cấp, ngoại trừ Hồng Y, Tử, Mộ Dung Linh mấy người cũng đều tại đại khai sát giới. Nửa giờ sau cái này một tiểu ba zombie toàn bộ được giải quyết. Nhã Nhi về tới trước, nàng đem Space Stone giao cho Đoạn Thu nói. Ta tìm được hơn 20 tên phù hợp yêu cầu zombie. Trên cơ bản đều là cấp 40 đến 50 cấp ở giữa, đem các nàng thả ra đi, Đoạn Thu nhẹ gật đầu. Nói, rất nhanh hơn 20 tên zombie liền bị Nhã Nhi phóng thích ra ngoài. Những này zombie toàn bộ bị ma pháp phong ấn, không nhúc nhích đứng tại chỗ. Vất vả, ta đến phục sinh các nàng, không đến một phút đồng hồ Đoạn Thu liền đem hơn 20 người toàn bộ. Phục sinh. Bất quá đáng tiếc là 50 cấp chức nghiệp trực tiếp lâm vào ngủ say. Mà cấp 40 thì không có ảnh hưởng. Đây có lẽ là bởi vì Đoạn Thu thực lực gần nhau cấp 40 nguyên nhân đi. Nhã Nhi cha xét ngủ say mấy người sau đối Đoạn Thu nói. Ca ca không cần lo lắng. Các nàng chỉ là bởi vì năng lượng trong cơ thể quá ít cho nên mới sẽ ngủ say. Chỉ cần có năng lượng liền có thể nhanh để các nàng thức tỉnh. Có thể đem năng lượng tinh thạch đặt ở trên người các nàng. Sẽ tự động hấp thu. Hết chương.